Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67, Dương Tam nháy mắt đã hiểu. Sư huynh là sợ nàng bị kia thượng đế cấp thọc gậy bánh xe qua đi đi. Nàng nhiều lần bảo đảm, chính mình sinh là ngũ trang quan người, biến thành quỷ cũng muốn tiếp tục tai họa ngũ trang quan. Tuyệt không sẽ thay đổi lề lối. Vào lúc ban đêm, Dương Tam liền thu được một cái màu xanh nhạt hạt giống. Hạt giống thoạt nhìn thực bình thường, lại có thể ký lục phát sinh quá sự tình. Ngày thường sử dụng thời điểm dùng pháp lực thúc dục có thể. Ở nhân loại camera ra tới phía trước, hạt giống này tác dụng đại đại. Ở nhân loại camera ra tới về sau, nó hiển nhiên liền thất sủng không ít. Rốt cuộc thứ này có thể so camera khó lộng tới. Bất quá nhân loại camera dễ dàng bị che chắn, bị pháp lực quấy nhiễu. Hạt giống tác không tồn tại này vấn đề. Dương Tam nhéo hạt giống, đem pháp lực rót vào trong đó. Thực mau, nàng trước mắt tựa hồ có một đạo quang nổ tung tới. Chỗ đã thấy tầm nhìn lập tức liền không giống nhau. Mây mù tràn ngập đỉnh núi. Đạo Đức Thiên Tôn ngồi ở Thanh Nghiêu Thượng, bắt đầu giảng pháp. Đạo Đức Thiên Tôn giảng đại đạo phương pháp, nói là làm ngay, hỗn độn hóa thành thanh khí, hồng hoang sáng lập, nói sinh một, cả đời hóa nhị, Dương Tam đắm chìm tại đây pháp tác diễn biến chung, có loại đây là đạo pháp nhất bản chất cảm giác, mông lung chung, nàng phảng phất thấy được một gốc cây vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung trời xanh đại thụ, thẳng tận trời cao bên trong, chung quanh bị thần thú cùng kỳ hoa dị thảo vờn quanh. Tình cảnh này thuộc xa lạ lại lộ ra mạc danh quen thuộc. Một đóa hoa rừng ở trên người nàng, nàng như là minh bạch cái gì, lại như là cái gì đều không rõ. Dương Tam phục hồi tinh thần lại, hạt giống ở sử dụng qua đi, nguyên bản màu xanh lá quang hoa ảm đạm xuống dưới. Nàng cầm lấy di động, nhìn một chút, đã 3 ngày đi qua. Này vừa nghe, cư nhiên liền nghe xong 3 ngày 3 Demonster Dương Tam nếu cùng sở tư. Nàng đại khái biết chính mình muốn nói gì nội dung, liền nói chương 1 hảo. Nàng nói có lẽ so ra kém Đạo Đức Thiên Tôn, lại là chính nàng một ít hiểu được. Trước kia nàng, kỳ thật không quá nghe này đó pháp hội, hôm nay khó được nghe một lần, ngược lại hiểu được không ít, nghe Dương Tam bụng đều đói bụng. Nàng đem đặt ở đặc thù hộp người trung gian tồn bàn đào trực tiếp ăn. Ăn phía trước không quên đem kết giới thiết lập, miễn cho bị bánh bao thịt cấp ngửi được. Này hùng hài tử cái mũi so cầu còn linh, nhân sâm quả ở bắt được tay thời điểm, đã bị nàng cấp ăn luôn. Nghe kinh hiểu được, hơn nữa nhân sâm quả cùng bàn đào. Dương Tam thực lực tiếp cận 8 phần, đỉnh kỳ sắp tới, số 11 thời điểm. Dương Tam ngồi máy bay đến Đông Châu Đại học, Tiểu Kim cùng bánh bao thịt đi theo, mang lên bánh bao thịt cũng là chính nàng một chút tư tâm. Đến lúc đó nếu là có thể làm bánh bao thịt hơi chút có điểm hiểu được, kia cũng coi như ngoài ý muốn chi hỉ. Đông Châu Đại học đã sớm cho bọn hắn an bài hảo chỗ ở, là trong trường học khách sạn. Dương Tam trụ đi vào về sau, mới phát hiện này khách sạn chung quen thuộc gương mặt thật không ít. Phật đạo hai hệ người đều có, Bắc Bất Nhạc đám người càng là đem chính mình môn trung đắc ý đệ tử đều mang theo lại đây. Dựa theo bọn họ cách nói, tuy rằng đoạt không đến chỗ ngồi, nhưng có trạm địa phương cũng không tồi. Dương Tam khóe miệng trừ trừ, những người này đối nàng rốt cuộc là nhiều có tin tưởng a. Tọa đàm thời gian tới gần, chính nàng ngược lại không có ngay từ đầu như vậy khẩn trương. Còn rất có nhàn hạ thoải mái mà cùng bánh bao thịt đi trường học mặt sau ăn vặt phố ăn cơm mà đi. Bánh bao thịt cái này manh manh tiểu hài tử thập phần chịu nữ sinh hoan nghênh. Không ít người chủ động đầu uy hắn, bánh bao thịt ai đến cũng không cự tuyệt. Chỉ cần hắn thích, liền sẽ mắt trông mong mà nhìn người. Làm người nhịn không được lại đầu uy một ngụ money. Dương Tam không thể không cảm khái hắn thật sự rất có tiền đồ, tiếp tục đi xuống, lớn lên về sau dựa soát mặt là có thể đủ nuôi sống chính mình. Ăn no về sau, nàng mang bánh bao thịt đi vườn trường đi một chút, hắn hiện tại trạng huống so ngay từ đầu khá hơn nhiều.

từ Xuân Tâm cũng không biết đầu thai bao nhiêu lần. Không ăn tới tay nàng là không có khả năng cam tâm ăn đi bởi vì này nguyên nhân. Liền tính tọa đàm ở người khác trong mắt lại thành công. Dương Tam cũng không có quá nhiều hưng phấn tâm tình. Nàng trực tiếp về phòng đi nghỉ ngơi. Buổi tối 11 giờ, ngủ một cái buổi chiều bánh bao thịt tỉnh lại. Hắn trừ trừ cái mũi, lộ ra một cái có chút ủy khuất biểu tình. Hảo đói, đi xuống ăn cái gì hảo. Hắn nhìn thoáng qua chính ngủ say Tiểu Kim, không có đem hắn đánh thức, mà là chính mình tay chân nhẹ nhàng mà rời đi. 15 phút sau, bánh bao thịt ngơ ngác nhìn trống rỗng đường phố, biểu tình có chút mờ mịt. Rõ ràng phía trước cùng ba ba tới thời điểm, có rất nhiều ăn ngon, như thế nào cũng chưa. Bánh bao thịt cũng không biết, thời gian này là rất nhiều cửa hàng đều đã đóng cửa. Ủy khuất hắn chỉ có thể trở về. Trên đầu ngốc mao đều rũ xuống dưới, có vẻ buồn bã ỉu xìu. Hảo muốn ăn đồ vật a. Chợt hắn lỗ tai dựng lên, lấy hơn người nhĩ lực nghe được mỏng manh kêu cứu, tựa hồ vẫn là nữ hài tử thanh âm ni. Hết chương.